Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2014, Huyền Châu cấm kỵ. Huyết thi tiên, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình khu vực Táng Sơn. Máu chảy thành sông, trận chiến này, so với năm đó Hoàng Triều Thông Thiên và Hoàng Triều Song Cực giao chiến. Còn muốn kịch liệt, bất quá, cái này kịch liệt, chủ yếu là lại tới tiên vương dưới, tu sĩ chém giết, ở trên trời khung trong, các loại sát trận, kích thích lên, gào thét, kêu thảm thiết, chém giết tiếng reo hò không ngừng, mà ở hư không một nơi, trước nhất giao chiến ám mịch tiên vương, và vương hưng, vương phàm, hiện thân đi ra, thời khắc này ám mịch tiên vương. Lộ vẻ rất chật vật. Quả nhiên, hai tiểu tử này liên thủ sau đó, chiến lực lên sẽ kinh người như vậy. Trong miệng, máu tươi không ngừng tràn ra. Hôm nay, không có người có thể hỗ trợ hắn. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, thật vẫn có thể chết. Ở nơi này hai anh em trên tay, ám mịch, người cũng không quá như vậy. Vương Hưng và Vương Phàm, mặc dù vậy bị thương, nhưng so với ám mịch tình huống, tuyệt đối tốt hơn rất nhiều. Chớ đắc ý, hai đứa nhỏ xúc sinh. Ám mịch, thành làm tiên vương lúc này ở hắn trong mắt. Hai tiểu tử này, có lẽ còn chỉ là một cái thông thường tiên quân. Tu hành của hắn 5 tháng, chính là cái này hai đứa nhỏ xúc sinh. Mấy chục lần lâu, đây nếu là chết ở hai tiểu tử này trên tay. Hắn thẹn với mình cả người tu vi. Hưu, tức giận, liều mạng dưới ám mịch tiên vương, tuyệt đối không cho khinh thường. Cái này làm cho Vương Hưng và Vương Phàm ngược lại đổi được càng thêm cẩn thận, thận trọng, dẫu sao giống như ám mịch tiên vương như vậy, so với bọn họ, thành làm tiên vương 5 tháng lâu hơn, không tới sống chết du quan thời khắc, sẽ một mực giữ lại đè đáy dương thủ đoạn. Cho nên, phải từng bước cẩn thận, muôn ngàn lần không thể lấy là chiếm thượng phong, ngay tại thời khắc mấu chốt, không cẩn thận khinh thường, lộ ra sơ hở, một khi bị nắm lấy sơ hở, có lẽ bọn họ hai huynh đệ tạo dựng lên ưu thế, trực tiếp sẽ hóa thành hư không. Khu vực Táng Sơn, các nơi đều có giao chiến, mà phía dưới sông máu, dũng động máu loãng, hội tụ càng ngày càng nhiều, ở bên trong tựa hồ, ở dựng dục cực kỳ đáng sợ tồn tại, cái này làm cho vẫn ẩn núp hơi thở. Ba vị Thiên Long Điện bảy kiếp tiên vương, đã không thể ngồi yên không lý đến, nhất là, bọn họ bóp nát tín vật, Thiên Long Điện nhất định sẽ tăng viện, đến bên này, bảy kiếp tiên vương oai, ba người đồng loạt bộc phát ra, giờ khắc này. Ở khu vực Táng Sơn, vậy ba động cường đại, độc nhất vô nhị, cút ra đây, trực tiếp hướng, sông máu kia công kích đi. Ba người mặc dù không dám nói, đã vận dụng 100% thực lực, bất quá ít nhất 9 thành, vẫn là có, sông máu sôi trào, cái này ra tay một cái, vậy chập chờn, đã chấn nhiếp, trong hư không giao chiến. Hai bên tiên vương cường giả, vương miện tiên vương ba người, dĩ nhiên biết được, đây là Thiên Long Điện trưởng lão ra tay. Cái này ra tay, trực tiếp nhắm ngay phía dưới sông máu. Có thể gặp sông máu này vấn đề rất lớn. Sáu đại hoàng triều tu sĩ máu tươi, ngưng tụ, giờ phút này, sông máu kia quỷ dị chỗ. Vương miện ba người vậy cảm nhận được, đây đối với khu vực Táng Sơn. Trong mơ hồ, là to lớn tai họa ngầm, mà Thiên Long Điện, ba vị bảy kiếp tiên vương, cái này ra tay, để cho sông máu sôi trào, mà theo sông máu sôi trào, sông máu hội tụ thành một mực bàn tay, trực tiếp vỗ vào hướng, bầu trời trong, Thiên Long Điện ba vị bảy kiếp tiên vương, huyết sắc kia bàn tay, mang vô thượng uy thế, cái này ra tay. Bầu trời không gian trực tiếp bị phong tỏa ở. Không tốt, cái này, Đây là, cái này một cổ chập chờn, để cho ba người, cảm giác bước vào chết, rối rít vận dụng thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, nhưng chẳng qua là, để cho máu kia tay, vỗ đánh xuống tốc độ, thả chậm lại, cuối cùng vẫn là vỗ một cái đi, cái này vỗ vào dưới, thiên long điện ba vị tiên vương, ba đảo thân thể, bị đánh bay ra ngoài, oanh rơi xuống xa xa. Sông máu ảnh hưởng đến không tới. Trên mặt đất, ba người, vạch ra ba cái to lớn rãnh, một mảnh hỗn độn, mà đây, vẫn chưa kết thúc. Sông máu sôi trào, hóa là từng cái huyết tuyến. Những thứ máu này tuyến, từ phía dưới, tập sát lên, ở trên hư không, giao chiến sáu đại hoàng triều tất cả tu sĩ. Chỉ cần bị huyết tuyến quấn quanh ở, rối rít từ không trung rơi xuống, tiến vào động sông máu trong, rơi vào sông máu sau đó, cũng chưa có phản ứng, mà sau đó, chính là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, hoàn toàn là bị sông máu nuốt vào, mà những cái kia, may mắn thoát đi ra tu sĩ, từng cái vẻ mặt, sợ hãi tới cực điểm, liền tiên vương cường giả cũng không biết chuyện gì xảy ra. Huống chi là bọn họ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Phía dưới rốt cuộc là quái vật gì à? Đây là hoàng triều thông thiên bên kia, vẫn là chúng ta năm đại hoàng triều? Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Ngoặc kép, vạn phần hoảng sợ. Sông máu này giống như là có sinh mạng vậy. Nếu là hoàng triều thông thiên người thủ đoạn, vậy cũng sẽ không giết hoàng triều thông thiên tu sĩ. Nếu như là bọn họ năm đại hoàng triều chuẩn bị thủ đoạn, vậy càng thêm không biết để cho năm đại hoàng triều có thảm như vậy đau tổn thất. Sông máu cắn nuốt vẫn là lấy bọn họ năm đại hoàng triều tu sĩ là nhiều. Giờ phút này liền liền tiên vương cường giả đều không giao chiến, năm đại hoàng triều bọc ám mịch tiên vương ở bên trong, 10 vị tiên vương cường giả đã hội tụ vào một chỗ, từng cái thần tình nghiêm túc, ngưng mắt nhìn phía dưới, sôi trào sông máu, tại sao có thể như vậy? Bọn họ, hôm nay hoài nghi, đây là Chiến Tiêu Tông người thủ đoạn, có thể Chiến Tiêu Tông làm như vậy, vì sao trước, không cùng bọn họ trò chuyện một phen, ngay mới vừa rồi. Bọn họ năm đại hoàng triều không biết nhiều ít tu sĩ bỏ mình, trong đó đối với bọn họ hoàng triều mà nói, tiên quân cường giả càng là có không thiếu. Tiên quân cường giả đối với năm đại hoàng triều mà nói coi là rất trọng yếu chủ, chết quá nhiều bọn họ cũng biết đau lòng. Chiến Tiêu Tông, các người lại dám động dùng Huyền Châu cấm dùng thuật. Trước bị đánh xuống, thiên long điện ba vị bảy kiếp tiên vương, lộ vẻ rất chật vật. Hôm nay lần nữa sừng sững ở trên bầu trời, hét lớn một tiếng, Huyền Châu bị cấm chế vận dụng. Đây tuyệt đối là cấm kỵ, bởi vì là cái này cấm kỵ vận dụng, cần tế hiến ra quá nhiều tu sĩ. Chẳng qua là lại tới ba người hét lớn, hoàn toàn không có trả lời. Ở sông máu kia trong, cả người bị ngưng tụ, thân thể ngưng tụ, không ngừng lên cao, từ từ một cái trăm trượng thân thể, một cái người máu xuất hiện ở đông đảo tu sĩ trong mắt. Huyết thi tiên, trăm trượng thân thể, người máu này, máu loãng tản đi, hắn lại có thân xác, mà thân thể này hiển nhiên là những cái kia chết tu sĩ máu thịt thân ngưng kết lên, mà đây ở trong Huyền Châu. Như vậy thân thể được gọi hô là huyết thi tiên. Không biết bao lâu, trong Huyền Châu đều không từng xuất hiện chuyện như vậy. Đây là trong Huyền Châu cấm kỵ vậy tồn tại. Huyền Châu rất nhiều cao nhất thế lực là tuyệt đối cấm chỉ. Nếu là vận dụng thủ đoạn như vậy, sẽ bị rất nhiều vô thượng tông môn liên thủ trấn giết. Chiến Tiêu Tông làm ra như vậy sự việc, cái này vô hình chung là đang gây hấn với Huyền Châu.